Bẩm tộc trưởng, tổng cộng tổn thất 633 người, trong đó có 2 trưởng lão của Nhạc gia, Trần gia một trưởng lão, còn có một thái thượng trưởng lão của thú tộc. Hắc ám thần điện lần này nhất định có thực lực ngũ tinh đấu thánh trở lên, nếu không thì không thể giết nhanh như vậy được. Nhạc cốc trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành, chết tiệt hắc ám thần điện, ta cùng với bọn chúng không đội trời chung. Hoàng vũ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi cất tiếng nói. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng thay âm xé gió bay tới, trong nháy mắt Đại Song, Tiểu Song, Yêu Huyên, Nam Cung Lạc Nhan, Thanh Đồng, Hồng Loan, Hàn Nguyệt, Khiếu Thiên Hồ bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đại Song, Tiểu Song, Đại Hắc, Thanh Đồng, Hồng Loan, Yêu Huyên, các ngươi theo ta đi Yên Phong một chuyến. Nhạc Thành cất tiếng nói với đám người Yêu Huyên. Vâng, chủ nhân, Đại Hắc, Đại Song, Tiểu Song mọi người đều đáp. Tộc trưởng, người muốn đi Yên Phong, hắc ám tam lão của hắc ám thần điện ở đó, thực lực của hắn không hề tệ, không hề dưới cửu giai hắc ám ma thú. Nhạc tộc trưởng, đi vậy sẽ nguy hiểm. Trần Đào trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành, nhìn thấy Nhạc Thành muốn đi Yên Phong, Trần Đào cũng lo lắng không dứt. Không cần, các ngươi hãy ở lại Thúy Phong, cẩn thận người của hắc ám thần điện đánh lén. Nhạc Thành cất tiếng nói với Nhạc cốc trưởng lão, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng, cách chương.